Trộm một viên Dạ Minh Châu chỉ có thể dùng để chiếu sáng. Dạ Minh Châu, chờ một chút, trong đầu Càn Kình lóe lên một vài tư liệu về vong linh. Mấy ngày nay vì vấn đề của Hải Thanh Nhi, các loại tư liệu minh văn về vong linh hắn quả thực đã đọc không ít. Dạ Minh Châu loại nào? Rất bình thường, lớn bằng nắm tay. À, nếu như nói có gì kỳ lạ chính là hạt châu này trơn bóng hơn so với các hạt châu khác, nhẵn mịn giống như có thể biến thành kem bất cứ lúc nào mà thôi. Nguyệt Hoa Tinh Thần Châu. Càn Kình nhớ tới lời Ân Lạp Khắc nói. Năm đó A Lịch Khắc Tư bị đánh thậm chí có thể khiến cho tất cả bọn họ đều cho rằng hắn đã chết, có thể tưởng tượng ra đó là một vết thương nặng tới mức nào. Nguyệt Hoa Tinh Thần Châu. Đó là cái gì? Mộc Nột Chân Sách cũng cảm thấy hiếu kỳ. Ta biết nguyên lý khiến vong linh hình thành thân thể to lớn. Đó là một loại tồn tại thật sự rất khó chết. Càn Kình nghiêm túc suy tính. Nói đơn giản, vong linh trọng thương cần loại này. Chỉ có điều chỉ cần cái này là không đủ. Vong linh thật sự đủ thông minh. Loại Nguyệt Hoa Tinh Thần Châu này vô cùng hiếm thấy, cũng chỉ có trong bảo khố hoàng cung mới có thể cất loại nguyên liệu nhìn có vẻ như không có giá trị, nhưng trên thực tế cũng có thể tạo ra thánh khí đặc biệt. Ta nói Càn Kình, ngươi suy luận thì suy luận, nhưng mong ngươi không cần biểu hiện sự tham lam qua ánh mắt rõ ràng như thế chứ. Mộc Nột Chân Sách nhìn Càn Kình, ngươi nghĩ tới bảo khố hoàng gia nhìn một cái. Càn Kình không phủ nhận, liên tục gật đầu. Bảo khố hoàng gia qua. Góc truyện audio.com. Nhiều năm như vậy cất bao nhiêu thứ tốt không ai có thể nói rõ ràng. Cách chương.